Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bình An rót nước cho Lục Trầm. Lục Trầm vội nói, anh đừng khách sáo thế. Từ Bình An cười, bên ngoài lạnh thế kia, uống ngút nước cho ấm. Văn phòng cũng chẳng có lò sưởi đâu. Tần Chiêu Chiêu cầm tờ thông báo, hỏi, nhà máy mình lại thiếu người à? Từ Bình An gật đầu, vẻ mặt có chút khó chịu. Năm nay có 2 công nhân không đến làm nữa, cũng chẳng báo lý do. Công nhân bên mình vốn ít, mỗi người đều có việc riêng, thiếu 2 người thì cả dây chuyền đều bị ảnh hưởng. Anh định tuyển thêm 2 người, tiện thể viết lại mấy quy định của xưởng luôn. Hắn dừng lại một chút rồi cười nhạt. Mấy người đó thấy đây là nhà máy tư nhân nhỏ, cứ nghĩ làm sao cũng được, làm việc thì lười biếng, thái độ kém quá, lần này phải siết chặt kỷ luật hơn. Tần Chiêu Chiêu trầm ngâm, cô chưa từng làm ăn, cũng không có kinh nghiệm quản lý nhà máy, nên trước giờ vẫn để Từ Bình An lo liệu mọi chuyện. Nếu không phải vì bài thuốc chữa nứt nẻ của mình được quá nhiều người tìm mua, có lẽ cô cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện kinh doanh. Cô đặt tờ thông báo xuống, nghiêm túc nói, vậy lát nữa cùng bàn bạc xem viết thế nào cho phù hợp. Từ Bình An hoàn toàn có thể tự mình xử lý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh Bình An, bây giờ anh là người quản lý nhà máy, chuyện quy chế không cần bàn bạc với em đâu, anh cứ tự quyết định đi. Từ Bình An bật cười sảng khoái, được, vậy anh tự làm. Nói chuyện thêm một lúc, 3 người cùng nhau đi một vòng xưởng kiểm tra tình hình. Đúng như lời Từ Bình An nói, thái độ làm việc của công nhân thực sự có vấn đề. Lẽ ra khi sản xuất ngọc cơ hương, công nhân phải đeo khẩu trang và găng tay đầy đủ, thế mà có người lại thản nhiên không đeo, một số người có đeo nhưng lại kéo khẩu trang xuống cằm, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, chẳng khác nào tụ tập tán gẫu. Bầu không khí làm việc như vậy thật sự khiến người ta bực mình. Rõ ràng họ không coi trọng công việc này. Từ Bình An lập tức bảo mọi người dừng tay. Ngày đầu tiên đi làm đã thế này, nếu không chấn chỉnh ngay e rằng sau này còn tệ hơn. Hắn nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ trích thái độ làm việc cầu thả của họ. Mấy công nhân biết mình sai, lặng lẽ đeo khẩu trang vào đúng chỗ rồi bắt tay vào làm việc nghiêm túc. Thấy mọi người có thái độ tiếp thu, Từ Bình An dịu giọng giải thích cho họ hiểu về tính đặc thù của công việc này. Hắn vừa dùng lý lẽ, vừa lấy tình cảm ra thuyết phục, tránh làm mất lòng nhân viên. Dù sao, lỡ đắc tội với những kẻ bụng dạ hẹp hòi, không loại trừ khả năng có kẻ sẽ động tay động chân vào sản phẩm. Làm ăn không dễ, hắn không muốn nhà máy gặp rắc rối chỉ vì thái độ quản lý không khéo. Sau khi kiểm tra xưởng xong, 3 người bước ra ngoài. Tần Chiêu Chiêu nhìn Từ Bình An, chân thành nói, em không thể ở đây thường xuyên, chỉ có anh với Tuệ Lan quán xuyến mọi việc, mà bây giờ Tuệ Lan lại đang mang thai. Mọi thứ đều dồn lên vai anh, vất vả quá rồi. Từ Bình An mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô, chuyện này không đáng kể. Anh làm ăn cũng mấy năm rồi, kiểu người nào, tình huống nào anh cũng từng gặp qua. Chút chuyện này chẳng có gì khó khăn đâu. Hắn nhìn cô, ánh mắt kiên định, em cứ yên tâm làm việc ở bệnh viện, anh sẽ giúp em xây dựng nhà máy này ngày càng lớn mạnh. Tần Chiêu Chiêu tin hắn có thể làm được. Thời đại này cơ hội rất nhiều, chỉ cần nắm bắt tốt thì chắc chắn sẽ thành công. Em tin anh, giờ bọn em đến thăm bà nội một lát. 1 giờ chiều em còn phải vào viện làm việc. Ừ, 2 đứa đi đi. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm rời khỏi nhà máy, đến chỗ bà nội. Bà cụ Tần đang ngồi trong nhà, trộn bột nếp, bột ngô với đường trắng để làm bánh nếp chiên. Thanh Thanh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, 2 má phồng lên nhai bánh nếp, miệng dính đầy dầu mỡ. Bà cụ nghe Vương Tuệ Lan nói cháu gái và cháu rể đến nhà máy, nên đã làm sẵn một mẻ bánh nếp chờ cả hai tới ăn. Vương Tuệ Lan vừa giúp đỡ vừa trò chuyện với bà cụ. Không khí trong bếp ấm áp vô cùng. Khi Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm vừa tới cửa, một mùi thơm béo ngậy đã bay vào mũi họ. Hai người bật cười, còn chưa bước vào trong. Giọng Tần Chiêu Chiêu đã vang lên trước. Đang làm gì vậy? Thơm quá. Bà cụ Tần quay ra, vui vẻ nói, vừa nhắc đã đến rồi. Bà làm xong mấy cái bánh nếp rồi. Vào ăn thử đi, tuy đã ngoài 60, nhưng bà cụ vẫn rất nhanh nhẹn. Giọng nói sang sảng, Thanh Thanh nghe thấy tiếng động, lập tức nhảy xuống ghế chạy ra. Đôi mắt sáng rực, chú, thím, mau vào ăn bánh nếp đi. Bánh bà nội làm ngon lắm. Lục Trầm bật cười, cúi xuống bế Thanh Thanh lên, cùng cô bé đi vào trong bếp. Tần Chiêu Chiêu nhìn đĩa bánh nếp vàng ươm trên bàn, tò mò hỏi, sao lại nghĩ đến chuyện làm bánh nếp vậy? Ăn cơm trưa chưa no à? Vương Tuệ Lan bật cười. Em để Thanh Thanh ở đây chơi với bà nội. Bà hỏi con bé muốn ăn gì. Nó liền nói muốn ăn bánh nếp chiên. Thế là bà làm luôn cho nó ăn. Tần Chiêu Chiêu khẽ nhíu mày. Trong nhà có bột nếp à? Bà cụ cười hiền từ, liếc mắt sang Vương Tuệ Lan. Tuệ Lệm mang đến đấy. Vương Tuệ Lan gật đầu. Mẹ em bảo anh trai mang đến cho em. Nhà em có bột nếp mà chẳng ai ăn. Để lâu cũng phí. Thế nên em mang sang đây cho bà nội dùng. Thanh Thanh vừa nhai bánh vừa bập bẹ. Mẹ nói, bánh nếp phải dùng bột nếp làm mới ngon. Thế nên bà nội hỏi con muốn ăn gì. Con nói bánh nếp. Lời nói ngọng nghịu của cô bé khiến cả nhà bật cười. Lục Trầm cưng chiều xoa đầu Thanh Thanh, nhẹ giọng nói, xuống đi nào, đừng để chú bế mãi, mau lấy bánh nếp cho chú nếm thử xem nào. Tần Chiêu Chiêu cười khẽ, em ăn no rồi, đây là đồ ăn vặt thôi, ăn hai cái cũng không sao đâu. Vương Tuệ Lan nhanh chóng lấy hai chiếc bánh, một cái đưa cho Tần Chiêu Chiêu, một cái đưa cho Lục Trầm. Bánh nếp chiên có màu vàng óng, bề mặt giòn rụm, cắn một miếng liền cảm nhận được mùi thơm lan tỏa. Bên trong có trộn bột ngô nên kết cấu hơi khác so với bánh nếp thông thường. Khi nhai, không quá mềm mại mà có độ cứng nhẹ, dẻo dai nhưng không bở. Vị bùi bùi của ngô hòa quyện với hương thơm của nếp, tạo nên một hương vị đặc biệt. Tần Chiêu Chiêu ăn xong một cái, mắt sáng rực, giơ ngón tay cái lên. Ngon, thật sự rất ngon. Lục Trầm cũng gật đầu. Không tệ. Bà cụ Tần thấy hai vợ chồng đều khen, trong lòng vui không kể xiết, cười hiền từ, biết các con thích ăn, bà làm nhiều lắm, lát nữa mang về cho mọi người ăn thử. Tần Chiêu Chiêu không khách sáo, tranh thủ ăn thêm hai cái nữa, không quên lấy thêm cho Lục Trầm. Lúc này, cô chợt nhớ ra, liền hỏi, bà ơi, chú hai sao rồi à? Bà cụ thở dài. Nó không đến đây, bà cũng không rõ tình hình bên đó nữa. Nhưng bà nghĩ thông suốt rồi. Chuyện ly hôn hay không là do nó tự quyết. Bà không muốn xen vào nữa. Tần Chiêu Chiêu không có thiện cảm với gia đình chú hai, kể cả con trai của ông ấy Tiểu Bảo. Nhưng cô lại lo lắng cho Bảo Châu. Con bé đã 16 tuổi, sắp trưởng thành. Nhưng chắc chắn những lời khó nghe của thím hai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó. Có thể vì chuyện hôm qua mà thím hai không thèm nhìn mặt con bé. Nếu chú thím hai làm lành, người chịu khổ nhất chắc chắn là Bảo Châu. Tần Chiêu Chiêu nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ đi làm. Bèn nói vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Bà cụ Tần vội lấy túi bánh nếp đưa cho cô. Cầm lấy đi, ăn lúc nào cũng được. Tần Chiêu Chiêu vui vẻ nhận lấy rồi cùng Lục Trầm rời đi. Cô không về nhà mà trực tiếp đến bệnh viện quân khu. Lục Trầm lái xe đưa cô đến đó. Anh chưa từng đến bệnh viện quân khu. Lần này muốn xem thử môi trường làm việc của vợ mình. Mới 1:30, còn chưa đến giờ làm việc. Nhưng bệnh viện đã đông nghịt người. hàng ghế chờ chật kín bệnh nhân, người đi lại tấp nập, cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả trung tâm thương mại. Lục Trầm ngạc nhiên, sao mà đông thế này? Tần Chiêu Chiêu nhìn anh, giải thích, hầu hết những người đến đây đều là bệnh nhân từ các vùng nhỏ. Nơi họ ở không chữa được bệnh nên mới tìm đến đây. Anh nghe kỹ đi, có phải có rất nhiều người nói giọng địa phương không? Lục Trầm im lặng lắng nghe, phát hiện đúng là như vậy. Không khỏi gật đầu, hai người chậm rãi đi sâu vào bên trong bệnh viện. Khoa đông y nằm khuất phía sau tòa nhà tây y, phải đi qua một đoạn hành lang dài mới đến nơi. Càng đi vào, không gian càng yên tĩnh. Đến khi đặt chân đến khu đông y, cảnh tượng trước mắt khiến Lục Trầm sững sờ. Cách chương